Sự rung động có chủ ý, chương 226, hai bên thông gia gặp mặt, kẻ vui người ngỡ ngàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả nhà họ Hạ đang gấp rút chuẩn bị, chỉ mong để lại ấn tượng tốt cho thông gia tương lai. Khi Hạ Bá Đường nhận được tin sẽ gặp thông gia, ông đã sững người khá lâu, trong lòng không khỏi tức giận, thằng nhóc Hạ Văn Lễ này. Chuyện lớn thế mà giờ mới chịu nói, không báo trước để người trong nhà còn chuẩn bị sớm. Ba căng thẳng lắm à, Hạ Văn Dã hiếm khi thấy ba mình lộ vẻ bồn chồn như vậy. Lần đầu gặp người nhà chị dâu con, đương nhiên phải để lại ấn tượng tốt. Ba đang nghĩ xem nên mặc bộ nào cho hợp. À đúng rồi, con đi cắt tóc đi, dài quá nhìn chẳng chững chạc chút nào. Hạ Văn Dã ngẩn ra. Ba, con còn nhỏ, cần gì phải chững chạc. Lần trước chị dâu đến nhà, ông nội cũng chê tóc cậu không ổn, bảo đi cắt, giờ đến lượt ba cũng nói câu y hệt. Tóc của cậu, rốt cuộc đã phạm lỗi gì chứ? Sao mỗi lần đều lấy đầu tóc cậu ra làm nơi chút giận? Kết quả, cậu cắt tóc về nhà. Hạ Bá Đường nhìn ngắm hồi lâu, lắc đầu, vẫn không đẹp bằng kiểu trước. Hạ Văn Dã suýt thì bùng nổ, nhưng cùng lắm cậu chỉ dám bực trong lòng, tuyệt đối không dám vô lễ trước mặt ba mình. Lát gặp người nhà chị dâu con nhớ đấy, im miệng, nói ít thôi. Lương Gia Nhân dặn con trai, dù sao trong nhà, cậu ấy là yếu tố duy nhất khó lường. Hạ Văn Dã bất lực, mẹ, trong mắt mẹ, con thiếu suy nghĩ thế à? Con biết rõ khi nào nên làm gì mà. Vậy nhớ kỹ lời con nói đấy. Tại Hạ Thành, nhà họ Ảnh có đội ngũ y tế chuyên nghiệp. Trung Thư Ninh không tiện đi máy bay. Có y tá theo cùng nên trong xe không đủ chỗ cho nhiều người. Vợ chồng Thịnh Mậu Trương lại không nỡ xa con gái. Mà Hạ Văn Lễ thì thấy để anh vợ ngồi xe riêng cũng không hay. Kết quả là Hạ Văn Lễ và tiểu tổng giám đốc Thịnh ngồi chung một xe. Trợ lý của hai người đều có mặt. Trợ lý lộ lái xe, Trần Tối ngồi ghế phụ. Hai người đều ít nói. Bầu không khí trong xe khó tránh khỏi gượng gạo. Cậu nói với nhà chưa? Rằng Ninh Ninh là con gái nhà họ Thịnh. Tiểu tổng giám đốc Thịnh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người đủ để thêm một người nữa ngồi vào. Chưa, sao chưa nói, sợ làm rồi kế hoạch của anh, Hạ Văn Lễ trả lời đầy ẩn ý, Thịnh Đình Xuyên bật cười. Chẳng trách giới trong nghề đều bảo Hạ tiên sinh vừa có đầu óc, vừa có thủ đoạn, vợ chồng Thịnh Mậu Trương bao năm nay vẫn luôn âm thầm tìm con. Rõ ràng là không muốn làm lớn chuyện, dù sao năm đó Trung Thư Ninh gặp chuyện, hung thủ đứng sau vẫn chưa tìm ra. Cũng không loại trừ khả năng kẻ đó sẽ âm thầm ra tay lần nữa. Chi bằng cứ để hung thủ tưởng rằng họ đã chấp nhận chuyện con gái qua đời. Giờ đây tìm lại được Trung Thư Ninh, lại chẳng hé răng nửa lời. Chắc chắn, sau khi về thủ đô sẽ có hành động tiếp theo. Hạ Văn Lễ tin tưởng người nhà mình, nhưng có những chuyện không thể nói rõ ràng qua điện thoại. Anh sợ vô tình làm lộ tin, gây ra phiền toái, vì thế, nhà họ Thịnh đã không công khai, thì anh cũng không vạch trần. Thịnh Đình Xuyên nghiêng đầu nhìn anh rất lâu. Sao thế? Hạ Văn Lễ cảnh giác. Tôi nói sai gì à? Cậu thích em gái tôi từ bao giờ? Câu hỏi đến quá đột ngột. Hạ Văn Lễ sững người mấy giây. Tiểu tổng giám đốc Thịnh tiếp lời. Chuyện ở Thanh Châu, tôi cũng tra sơ qua rồi. Dù không toàn diện, nhưng dựa vào thời gian hai người ở bên nhau để tính, thì cậu có chuẩn bị từ lâu rồi. Đúng thời điểm ra tay, con bé nhất định coi cậu là người tốt. Chỉ là, ai biết được, tất cả có khi đều là cậu cố tình sắp đặt, khiến nó tự nguyện bước vào ván cờ của cậu. Hạ Văn Lễ không phản bác, coi như mặc nhiên thừa nhận. Trần Tối suýt nữa thì bật cười. Vậy cậu bắt đầu thích em gái tôi từ khi nào? Thịnh Đình Xuyên tò mò hỏi lại. Nếu tôi nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh tin không? Giọng Hạ Văn Lễ nhẹ nhàng, ánh mắt nghiêm túc, không hề có vẻ đùa cợt. Thịnh Đình Xuyên mỉm cười. Anh khá có thiện cảm với Hạ Văn Lễ. Có năng lực, biết điều, hiểu giới hạn, rõ tiến thoái. Quan trọng hơn, qua quan sát, anh xác nhận đối phương thật lòng với em gái mình. Anh cũng vô cùng cảm kích Hạ Văn Lễ. Lúc em gái anh cần nhất, chính người đàn ông này đã giang tay giúp đỡ. Anh không dám tưởng tượng, nếu ngày đó cô thật sự bị ép gả cho Chu Bách Vũ, bị nhà họ Chung biến thành công cụ để hút máu, bị viện trưởng Hách lừa dối, cuộc đời cô sẽ biến thành dạng gì? À, mà hiện giờ Hạ Tuần vẫn chưa biết quan hệ giữa tôi với Ninh Ninh đúng không? Thịnh Đình Xuyên bỗng hỏi. Chưa biết, vậy thì tôi rất mong chờ được xem sắc mặt anh ta. Hạ Văn Lễ chỉ thấy một trận đau đầu đang dâng lên. Tại nhà cũ họ Hạ, Hạ Tuần vừa xuống máy bay là lập tức về nhà. Dù vậy vẫn bị ba gọi giục không ngớt. Sao về trễ thế? Không phải nói 3 giờ về tới sao? Bây giờ đã hơn 4 giờ rồi, Hạ lão gia cau mày. Chuyến bay bị hoãn, con làm gì được? Hạ Tuần đầy bụi bặm, vừa đi vừa nói, Văn Lễ bọn họ còn chưa tới. Ba gấp gì chứ, bình tĩnh chút đi, ba cứ đi đi lại lại trong phòng khách như thế. Nhìn mất phong thái lắm, là vì ba quá kích động. Con có biết chuyện tìm lại người thân khó đến mức nào không hả? Hạ lão gia khó chịu liếc con trai. Thôi, đi rửa mặt thay đồ đi. Hạ Tuần gật đầu, trở về phòng thay trang phục chỉnh tề, tiện thể lấy ra mấy món quà từ nước ngoài mang về. Lúc này, Hạ lão gia nhận được cuộc gọi của Hạ Văn Lễ, báo rằng khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến nhà. Ông lập tức triệu tập mọi người trong nhà, dặn dò từng chi tiết, đặc biệt nhấn mạnh với thằng con. Cứng đầu, Hạ Tuần, lát nữa gặp người nhà A Ninh, nhớ cho ba, đừng có mặt lạnh, phải nhiệt tình một chút, nếu dọa người ta chạy mất, ba hỏi tội con đấy. Hạ Tuần bất đắc dĩ nói, ba à, mặt anh hai nhìn còn dọa người hơn con nhiều. Hạ Trọng Thanh trời sinh đã mang gương mặt lạnh lùng, đường nét sắc sảo, ánh mắt sắc như dao, bị nhìn chằm chằm đúng là có chút giận gáy, thằng ba, ba đang dặn dò con đấy, đừng kéo ba theo rắc rối. Gần đây Hạ Trọng Thanh vừa mới trở lại làm việc, đầu óc đã rối bời vì đủ thứ, giờ còn bị cậu em không khiến người ta yên tâm này gây phiền toái. Anh hai, em chỉ đang nói sự thật thôi mà, em thấy mình cũng khá hòa nhã, trong giới ai chẳng nói Hạ Tuần như thần tiên hạ phàm. Khí chất tuy hơi lạnh lùng nhưng cũng không đến mức khiến người ta sợ. Hạ Tuần, chú thật sự không được lòng người đâu. Anh nói như thể bản thân được yêu thích lắm vậy. Em vẫn thắc mắc, chị dâu tốt thế, sao lại lấy anh nhỉ? Hạ Văn Giã ngồi trong góc, ban đầu đang cắm cúi chơi game trên điện thoại. Đến lúc này thì hoàn toàn bị cuộc đấu khẩu của hai ông chú cuốn hút. Đủ rồi. Trẻ con còn đang ngồi đây, các người là bậc trưởng bối, không thấy mất mặt à? Hạ lão gia nghiêm mặt, tóm lại, không ai được phép thất lễ với người nhà A Ninh. Nói xong, ông lại lườm thằng con bất trị, ý bảo nó nhất định phải nhiệt tình lễ độ. Cái thằng nhóc này, về đến nhà là chẳng bao giờ khiến người ta yên tâm. Ba đừng nhìn con như thế, con tự biết chừng mực mà. Anh đâu phải trẻ lên ba. Việc lớn vẫn phân biệt được rõ ràng. Anh chỉ tò mò, cháu dâu tìm được người nhà thế nào? Trước giờ đâu có nghe nói cô ấy đang đi tìm thân nhân. Có thể là người nhà chủ động tìm được chị ấy, từ lúc biết tin này. Hạ lão phu nhân đã vui đến không khép miệng nổi. Đúng rồi, trước đây Văn Lễ đưa con bé rời khỏi thủ đô, là để đi đâu dưỡng bệnh vậy? Hạ Tuần nhanh trí, trong lòng đã bắt đầu suy đoán. Chỉ e, dưỡng bệnh, là già, nhận thân, mới là thật, là ở Hạ. Hạ lão gia còn chưa nói hết câu, đã thấy người giúp việc vào báo có xe y tế đến cửa. Ông lập tức đứng dậy đi ra đón. cả nhà họ Hạ cũng vội vã theo sau. Nhà họ Hạ có khu vực đỗ xe riêng, nhưng do Trung Thư Ninh đi lại bất tiện nên xe y tế được cho phép đỗ thẳng trước sảnh chính. Chiếc xe chở Hạ Văn Lễ về cũng theo sát ngay phía sau. Cửa xe y tế mở ra, nhân viên y tế theo đoàn bước xuống trước. Tiếp đó là Thịnh Mậu Trương, Hạ Tuần đứng bên cạnh, là chú trong nhà, chỉ cần giữ vẻ chững chạc là được. Nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc ấy, anh ta chết lặng tại chỗ. Sao anh ta có thể không nhận ra Thịnh Mậu Trương chứ? Nhà họ Thịnh trong giới thiết kế là cái tên không thể bỏ qua. Ngay sau đó, Thịnh Mậu Trương vươn tay, đỡ người vợ bước xuống từ trong xe. Dụ Cẩm Thu, người từng rất nổi tiếng trong giới thời trang, phong cách thiết kế cổ điển và tinh tế. Từ sau khi bà rút lui, bao người trong giới đều thấy tiếc nuối. Ngay cả Hạ Văn Giá phản ứng chậm chạp, đến giờ phút này cũng đã hiểu rõ chân tướng. Chị dâu là người nhà họ Thịnh, đến cậu còn nhìn ra. Huống hồ gì cả nhà họ Hạ, mọi người gần như theo phản xạ đồng loạt liếc nhìn về phía Hạ Tuần. Vẻ mặt anh ta không biểu cảm, nhưng trong lòng đã run lên hai nhịp mạnh. Ánh mắt liếc qua, đúng lúc thấy cháu trai mình từ chiếc xe phía sau bước xuống. Người đàn ông xuống xe cùng lúc với cậu ấy, chẳng phải là đối thủ không đội trời chung của anh ta sao? Thịnh Đình Xuyên, khoảnh khắc chạm mắt, người kia còn mỉm cười đầy ẩn ý. Hạ Tuần chỉ thấy một trận đau đầu choáng váng đang kéo đến. Cách Trương,